Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 236, gây rối. Tiếp đó, sát hạch bắt đầu. Sát hạch quy tắc rất đơn giản. Ta Thiên Đế môn chiêu thu đệ tử, không nhìn bầu trời phú, không xem tu vi của ngươi, nhưng nhất định phải đi qua lão tổ con mắt của ta. Còn có Tần Vân tiểu tử đại trận. Tiện Khô Lâu thanh âm lần nữa tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy Tiện Khô Lâu vung tay lên, hư không bên trong vô số phù văn chiếu kiến dưới núi hạ xuống. Chuyện gì xảy ra? Mau lui lại, con mẹ nó ngươi dẫm lên ta. Ngoặc kép, toàn bộ thiên sơn dưới trong nháy mắt một mảnh hỗn loạn, một đám người vội vàng tránh ra một mảnh đất trống. Một lát, cái kia vô số phù văn theo hư không hạ xuống, trên mặt đất hóa thành một tòa núi nhỏ. Đây chẳng lẽ là trận pháp? Thật thần kỳ, không nghĩ tới này vô sỉ Khô Lâu còn biết trận pháp. Người muốn chết hay sao? Hiện tại phải gọi Khô Lâu sư thúc. Không sai, là Khô Lâu sư thúc. Ngoặc kép, toàn bộ thiên sơn dưới lần nữa yên tĩnh trở lại. Nhưng này chút tham gia khảo hạch võ giả, nhưng trong lòng càng thêm chờ mong có thể tiến vào Thiên Đế môn. Sát hạch bắt đầu, các ngươi đi xếp hàng. Mỗi lần tiến vào đại trận người không thể vượt qua 1000 người. Tiện Khô Lâu thân ảnh lóe lên, rơi vào thiên sơn xuống. Vâng, Khô Lâu sư thúc. Xếp hàng, nhanh, chấm ngoặc kép. Thiên sơn dưới, một lát bài lên đội ngũ thật dài. Đội ngũ kia liếc mắt không nhìn thấy đầu. Không có 10 cây số, cũng có thất 8 km. Này thứ 7 vực võ giả, sẽ không đều tới tham gia khảo hạch a? Hư không bên trong, Tần Vân trên mặt cũng đầy là nụ cười. Tham gia khảo hạch đệ tử càng nhiều, cái này mang ý nghĩa Thiên Đế môn có khả năng tuyển nhận càng nhiều đệ tử thiên tài. Tiếp tục như vậy, chúng ta về sau không cần chiêu thu đệ tử. Thất Nguyệt Tông tông chủ vẻ mặt có chút âm trầm, Ma Thành Lý gia gia chủ trong mắt cũng điên cuồng lấp lánh. Như thế chiêu thu đệ tử, những người này ai còn sẽ đi Thất Nguyệt Tông cùng Ma Thành Lý gia? Các ngươi 1000 người đi vào. Đúng đúng, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người đi vào hóa thành núi nhỏ đại trận bên trong. A, đừng giết ta. Mới vừa tiến vào, một bóng người trực tiếp lui đi ra. Người này đặt mông ngồi dưới đất, đối lên trước mặt loạn vung. Trong mắt của hắn càng là sợ hãi vô cùng. Phế vật vô dụng, cút. Tiện Khô Lâu khinh thường nhìn người này liếc mắt. Đại trận này dĩ nhiên không phải Tiện Khô Lâu kiệt tác, mà là Tần Vân bày ra. Đại trận bên trong lại từ 3 tòa đại trận liên hoàn mà thành. 3 tòa đại trận phân biệt là huyễn trận, sát trận, khốn trận. 3 tòa đại trận chẳng những sát hạch tâm cảnh, còn sát hạch võ đạo chi tâm. Liền liền võ đạo thiên phú cũng có thể dò xét điều tra ra. Cho nên nói, muốn qua đại trận này tuyệt đối không dễ dàng. Thật là đáng sợ. Ô ô ô, ta muốn trở về. Ta còn tưởng rằng ta chết đi. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui ra ngoài. Trong phiến khác, đại trận bên trong chỉ còn lại có 10 mấy người. Thất bại, đều đi. Đi đi đi, chấm ngoặc kép. 18 vị long chiến sĩ xua đuổi lấy này chút thất bại võ giả. Khảo hạch này cũng quá khó khăn, này ai còn có thể sát hạch thông qua? Ngoặc kép, một đám võ giả vẻ mặt trắng bệch, trong mắt càng là có chút không cam lòng. Ta thông qua được. Nhưng ngay lúc này, một vị thiếu niên từ trong đại trận đi ra. Thiếu niên trên mặt có chút hốt hoảng, nhưng này sáng lấp lánh con mắt thì phá lệ sáng chói. Chúc mừng ngươi thông qua sát hạch. Tiện Khô Lâu thân ảnh xuất hiện tại trước mặt người nọ. Ta thông qua được sao? trên mặt của người nọ, trong nháy mắt kinh hỉ vô cùng. Ta cũng ra đến rồi, ta ra đến rồi. Ngoặc kép, một lát, hai ba đạo thân ảnh lần nữa đi tới, thông qua vòng thứ nhất khảo hạch đệ tử đều đến ta đứng phía sau. Tiện Khô Lâu thanh âm vang lên, này chút thông qua khảo hạch đệ tử vội vàng đứng tại Tiện Khô Lâu sau lưng. Sát hạch hoàn thành, vòng tiếp theo. Tiện Khô Lâu thanh âm nhàn nhạt vang lên, 1000 người lần nữa đi vào, cái thứ nhất 1000 người mới thông qua 5 người, cái thứ hai 1000 người thông qua 3 người, này thông qua xác suất cũng quá thấp. Thiên Sơn phía trên, các thế lực lớn đệ tử xem trợn mắt hốc mồm, đại trận kia thật đáng sợ như vậy, 1000 người đi vào, vậy mà chỉ có mấy người mới có thể đi ra ngoài. Lần thứ 7 sát hạch bắt đầu, Tiện Khô Lâu thanh âm lần lượt truyền đến. Thiên Sơn phía dưới, sát hạch tiếp tục, mặc dù thành công xác suất rất thấp, nhưng tham gia khảo hạch nhiều người, thông qua khảo hạch người cũng càng ngày càng nhiều. Thời gian nửa ngày, Tiện Khô Lâu sau lưng đã đứng mấy trăm đệ tử. Tiếp tục, ngoặc kép, sát hạch tiếp tục, mà Tần Vân đang nhìn mấy vòng sát hạch về sau liền rút lui. Toàn bộ Thiên Sơn phía trên, mặt khác thế lực cũng là thấy say sưa ngon lành. Ta là thiên cảnh võ giả, vì sao ta không có thông qua? Hắn mới đại võ sư chi cảnh làm sao lại thông qua được? Này không công bằng, không công bằng, ném ra. Tiện Khô Lâu khinh thường thanh âm vang lên, lòng chiến sĩ đem người này trực tiếp ném ra ngoài. Thiên cảnh lại như thế nào? Thiên đế môn thiếu hụt cũng không phải thiên cảnh võ giả. Tiếp tục sát hạch, lần lượt sát hạch, từng đạo uể oải thân ảnh rời đi. Đại trận bên trong không có thông qua người, dù như thế nào cầu xin tha thứ, toàn bộ đều được đưa đi xuống Thiên Sơn. Mà thông qua người thì từng cái khắp khuôn mặt là vui sắc. Thiên đế môn chiêu thu đệ tử, vậy mà thật không nhìn tu vi. Vừa rồi ta nhìn thấy một cái thiên linh cảnh tiền bối cũng cho đuổi xuống Thiên Sơn, Thiên đế môn vậy mà không muốn hắn. Này có thể là cơ hội của chúng ta. Không sai, chấm ngoặc kép. Thiên Sơn phía dưới, từng đạo ánh mắt, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Tiện Khô Lâu. 3 ngày thời gian đảo mắt đã qua, vòng thứ nhất khảo thí hoàn tất. Tiện Khô Lâu thanh âm vang lên, cuối cùng 1000 người toàn bộ hoàn tất thi kiểm tra. Mà Tiện Khô Lâu sau lưng đã đứng đấy mấy ngàn đệ tử, những người này từng cái khắp khuôn mặt là phấn chấn. Các ngươi này chút thông qua người cũng đừng cao hứng quá sớm. Ngươi đi ra. Tiện Khô Lâu trong mắt lạnh lùng khôn cùng, chỉ mấy người vẻ mặt trong nháy mắt biến. Khô Lâu sư thúc, chúng ta đã thông qua sát hạch, ngươi dựa vào cái gì gọi ta đi ra? Không sai, ngoặc kép, từng đạo thân ảnh bị chỉ ra đến, những người này bắt đầu sắc mặt hơi đổi một chút về sau, lập tức nhìn xem Tiện Khô Lâu, bắt đầu kêu gào, mới hơn 300 người. Tiện Khô Lâu đem mấy ngàn người xem toàn bộ, trực tiếp bắt lấy hơn 300 người. Này hơn 300 người, kém cỏi nhất cũng là võ đế cường giả, mạnh một chút đạt đến thiên cảnh. Này hơn 300 người bắt sau khi đi ra, Tiện Khô Lâu người đứng phía sau tu vi liền lộ ra kém rất nhiều, thậm chí liền thiên cảnh võ giả chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Các ngươi thức thời, vậy liền chính mình cút, bằng không đừng trách lão tổ không khách khí. Tiện Khô Lâu có chút khinh thường nhìn này hơn 300 người liếc mắt. Tâm cảnh của hắn bực nào cao, những tiểu tử này ở trước mặt hắn, bí mật gì có thể giấu ở? Này hơn 300 người, toàn bộ đều là các thế lực lớn phái tới. Những thế lực này chỉ sợ cũng không nghĩ ra. Tiện Khô Lâu trực tiếp đem những người này toàn bộ tìm được, cái gì gọi là chuyện hay?